Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480. Sayalai kỳ vọng cao. Theo như đồn đại, McGonagall Rotten lãnh khốc vô tình, làm người thiết diện vô tư. Phàm là bị McGonagall Rotten để mắt tới tội ác người, kết cục đều cực kỳ thảm liệt. Tại tội ác người quần thể bên trong, McGonagall Rotten thậm chí coi là thánh quang kỵ sĩ đoàn kẻ đáng sợ nhất. Cho nên dạng này một vị truyền kỳ nhân vật, quy căn bản là không có cách nào đem hắn cùng vừa rồi cái kia lạp tháp lão đầu liên hệ với nhau. Willy tại nguyên chỗ chần chờ một giây, sau đó mới bán tín bán nghi đi vào phòng ốc. Lúc này, trước đó cái kia lạp tháp lão đầu đã ngồi ở trước bàn làm việc. Hắn kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái bẩn thỉu chén nước, sau đó lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trong suốt pha lê bầu rượu. Bên trong chứa ố vàng rượu, Willy vừa nghe liền biết là rượu kém chất lượng. Xin hỏi, ngài là McGonagall Rotten đại nhân? Willy khẽ khom người về sau, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn xem cái này lạp tháp lão đầu. Ngô, lạp tháp lão đầu đầu tiên là tự rót tự uống một chén, sau đó lên tiếng, ta chính là McGonagall Rotten. Tại xác định cái này lạp tháp lão đầu thân phận về sau, Willy khóe miệng không để lại dấu vết rút một chút. Thật sự là một vị không câu nệ tiểu tiết đỉnh tiêm siêu phàm. Willy Velen, bản nguyên vũ khí lưu ngân trường thương người thừa kế. Sayalai đại nhân chọn chúng hậu nhân. McGonagall Rotten trừng lên mí mắt, từ đầu đến chân đem Willy đánh giá một lần, lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Người cho ta ấn tượng rất không tệ. Trường giới sát lục sở đã thật lâu không có ngươi dạng này người trẻ tuổi tiến đến. Cảm ơn ngài khích lệ. Đối mặt dạng này McGonagall Rotten, Willy trong lúc nhất thời đều không biết làm như thế nào giao lưu. Cho ta nhìn một chút lưu ngân trường thương. McGonagall Rotten đem bầu rượu cùng chén trà đều đầy đến một bên, dùng hai tay dùng sức tại trên mặt xoa nắn một chút. Cả người nhìn đi không ít men say, giống như là thanh tỉnh rất nhiều. Vâng, McGonagall Rotten đại nhân. Willy thẳng tiếp ứng âm thanh, đem lưu ngân trường thương lấy ra, hai tay đệ trình đến McGonagall Rotten trước mắt. McGonagall Rotten giống như là ngay lúc đó lai si đồng dạng, trong mắt mang theo sùng kính thần sắc đem lưu ngân trường thương nhẹ nhàng vuốt ve. Không hổ là Sayalai đại nhân, dù cho đã qua ngàn năm, ta cũng có thể từ cái này lưu ngân trường thương bên trong cảm giác đến thuần túy chính nghĩa. McGonagall Rotten tán thán nói, đúng rồi, người bản nguyên vết tích cũng cho ta nhìn một chút. McGonagall Rotten còn không có đem lưu ngân trường thương còn cho Willy, lại đưa ra một cái yêu cầu. Bản nguyên vết tích. Willy hơi sững sờ, bản nguyên vết tích làm sao cho McGonagall Rotten biểu hiện ra? Chính từ khi thu hoạch được bản nguyên vết tích về sau, nó vẫn tại mình tinh thần thế giới bên trong, trừ mình, căn bản không ai nhìn thấy. Ngô, thật có lỗi. McGonagall Rotten vỗ trán một cái, tựa hồ là ý thức đến cái gì. Ta quên ngươi vẫn là bảy khắc cảnh giới, còn không cách nào thực hiện bản nguyên vết tích cụ hiện hóa. Bất quá không quan hệ. McGonagall Rotten đem lưu ngân trường thương để lên bàn, đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng tại trên trán của mình điểm nhẹ một chút. Sau một khắc, McGonagall Rotten trên trán một điểm sáng hiển hiện, chỉ là thời gian một hơi thở, kia điểm sáng khuếch tán thành ngón cái móng tay lớn nhỏ hình vuông tiêu chí. Phương kia hình tiêu chí ở giữa là kỳ dị đường cong cùng thần bí đường vân. Đây cũng là bản nguyên vết tích. Nhìn xem kia quen thuộc đường cong cùng đường vân, Willy cơ hồ là bản năng nhận ra, cái này cùng mình bản nguyên vết tích có rất lớn tương tự tính. Bất quá không biết thế nào, Willy tẩy nhìn thấy McGonagall Rotten bản nguyên vết tích về sau. Lại là bản năng cảm giác được. Cái này bản nguyên vết tích cùng mình bản nguyên vết tích. Tựa hồ có chênh lệch rất lớn. Đây chỉ là một loại cảm giác. Bởi vì đối với bản nguyên vết tích, hắn cũng không có cái gì nghiên cứu cùng quá nhiều hiểu rõ. Đây là ta bản nguyên vết tích. Ta cũng là bị tiền bối chọn chúng người. McGonagall Rotten cười nói ra. Mặc dù chọn chúng ta tiền bối không có Sayalai đại nhân như vậy truyền kỳ. Nhưng chỉ cần là chính nghĩa hiến thân đám tiền bối, đều là chúng ta trong lòng sùng kính người. Tốt, Willy, buông lỏng tâm thần, McGonagall Rotten nói, sau đó tay chỉ khẽ động, trước mặt hắn hình vuông bản nguyên vết tích nhanh chóng xoay tròn. Cũng liền vào lúc này, Willy cảm giác được mình tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích. Tại có chút run rẩy. Tựa hồ thụ đến cái gì cảm hóa, là tiếp nhận đến phương kia hình bản nguyên vết tích kêu gọi a. Willy còn không có làm minh bạch, đã cảm thấy mình giữa lông mày nóng lên, sau đó mình bản nguyên vết tích, từ mình trên trán toát ra, hình thành một cái bạch quang ký hiệu cụ hiện ra, đem ta bản nguyên vết tích xúc động ra sao. Willy hơi kinh ngạc tại McGonagall Rotten thủ đoạn. Tựa hồ bản nguyên vết tích ở giữa có thể thực hiện trình độ nhất định ảnh hưởng. Bất quá Willy cũng rất rõ ràng. Vừa rồi nếu không phải là mình buông lỏng tâm thần, hoàn toàn có thể ngăn cản bản nguyên vết tích cụ hiện hóa. Đây chính là Sayalai đại nhân bản nguyên vết tích. McGonagall Rotten tại nhìn thấy cái kia bản nguyên vết tích nháy mắt. Biểu lộ nháy mắt biến đổi. Tựa hồ cái này bản nguyên vết tích hình thức, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Cái này, McGonagall Rotten sắc mặt kịch biến, trước đó còn có chút lười biếng biểu lộ, lúc này nháy mắt nghiêm túc. Tựa hồ toàn thân phong mang trong nháy mắt xuất hiện, cả người khí chất, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Willy lập tức liền cảm giác đến McGonagall Rotten biến hóa. Cái này ánh mắt, Willy trong lúc nhất thời lại có loại muốn bản năng phòng ngự cảm giác. Quả nhiên, liên quan tới McGonagall Rotten đáng sợ nghe đồn đều là thật. Willy cũng rốt cục minh bạch vì cái gì McGonagall Rotten tại trong truyền thuyết sẽ có đáng sợ. Như thế thanh danh, hô, McGonagall Rotten đem Willy bản nguyên vết tích tinh tế quan sát một phen về sau. Mới thu hồi ánh mắt. Hắn đem mình trên trán bản nguyên vết tích ấn ký xua tan. Ngươi có thể đem cụ hiện bản viện vết tích xua tán đi. Willy nghe vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mình bản nguyên vết tích biến mất tại trước mắt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói. Vừa rồi lộ ra ngoài bản nguyên vết tích chỉ là cái hình chiếu mà thôi. Willy, ngươi bị Sayalai đại nhân ký thác kỳ vọng cao a. McGonagall Rotten đột nhiên không có dấu hiệu nào cảm thán một tiếng. Willy không có minh bạch McGonagall Rotten ý tứ. Bất quá McGonagall Rotten cũng không có cho Willy quá nhiều giải thích. Ngược lại đối Willy hỏi, ngươi còn không có thăm dò qua bản nguyên vết tích uy năng à? Chỉ là mượn nhờ nó đến gia tốc tu hành. Willy thực sự hồi đáp. Ta đối với bản nguyên vết tích không có quá nhiều hiểu rõ. McGonagall Rotten gật gật đầu. Đối với Willy thuyết pháp không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, McGonagall Rotten một tay lật một cái. Một cái tinh thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Cho ngươi, McGonagall Rotten đem khối kia tinh thạch ném cho Willy. Willy cũng là vô ý thức đưa tay tiếp được. Bên trong ghi chép bản nguyên vết tích bộ phận phương pháp sử dụng. Ngươi có thể thử nghiệm liên hệ một chút. McGonagall Rotten giải thích nói. Trông coi như thế một cái bảo khố. Nhưng tuyệt đối không nên lãng phí. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.